dưỡng trồn thành hậu tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Chương 196, một tiểu nhạc tử hiến kế. Một, góc truyện audio.com, một lúc sau Đồng Nhạc Nhạc vội vội vàng vàng quay trở lại ngự thư phòng, liền nhanh chóng đem khay trà thơm đặt ở trước bàn. Huyền Lăng Thương vốn đang lúc chăm chú phê duyệt tấu chương thấy vậy, thuận tay cầm lấy trà thơm ở trên bàn, đầu tiên là nhẹ nhàng uống một hớp, lập tức bạc môi hé mở, nhạt nhòa nói. Tại sao đi thời gian dài như vậy? Nghe được lời này của Huyền Lăng Thương, trên mặt Đồng Nhạc Nhạc đầu tiên là sửng sốt, lập tức không dám giấu giếm, mở miệng nói. Mới vừa rồi ở trên đường trở về nô tài có gặp phải Lan Lăng Vương, cho nên trì hoãn một phen, xin Hoàng thượng thứ tội. Nghe được những lời nói của Đồng Nhạc Nhạc, Huyền Lăng Thương sửng sốt, lập tức huyết mâu động lòng người. Mới từ từ ngước lên, lẳng lặng rơi trên người Đồng Nhạc Nhạc. Tiếp xúc với đôi mắt sâu thẳm động lòng người của nam nhân kia trên mặt Đồng Nhạc Nhạc sửng sốt, chỉ cảm thấy ánh mắt kỳ dị cổ quái của nam nhân trước mặt hình như là đang tìm tòi nghiên cứu cái gì đó. Chỉ là sau một khắc không chờ nàng phục hồi lại tinh thần, bên ngoài một tiểu thái giám liền vội vã đi vào, sau khi tiểu thái giám đi vào, lập tức quỳ một gối xuống nói. Khởi bẩm Hoàng thượng, Lan Lăng Vương cầu kiến, cho hắn vào đây đi. Huyền Lăng Thương nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt nói, lập tức cầm lấy trà thơm trong tay tiếp tục nhấm nháp. Huyền Lăng Thương thần sắc như thường, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc vì cảm giác được nơi nào là lạ, lại không hề suy nghĩ nhiều mặt khác vì Lan Lăng Thiệu Giác đã tiến vào. Lại thấy sau khi Lan Lăng Thiệu Giác đi vào, Đồng Nhạc Nhạc đầu tiên là đối với Lan Lăng Thiệu Giác nhẹ nhàng gật đầu, lập tức liền nhanh chóng đi ra ngoài chuẩn bị trà. Đợi đến lúc trở về, chỉ thấy Lan Lăng Thiệu Giác đã ngồi xuống cùng Huyền Lăng Thương bàn bạc cái gì đó. Hoàng thượng bảo thần đi xử lý chuyện kia, hiện tại đã làm tốt chuyện đích xác như Hoàng thượng dự liệu. Nghe được lời nói của Lan Lăng Thiệu Giác, Huyền Lăng Thương đầu tiên là cong môi cười lạnh một tiếng, cảm giác trong mắt lóe ra vài phần lạnh buốt. Quả thật như thế, nếu hắn muốn quay về kinh, như vậy trẫm liền tùy hắn tâm nguyện. Trẫm muốn nhìn một chút, hắn còn có thể mang cái gì đặc biệt đến. Huyền Lăng Thương mở miệng, giọng điệu lạnh như băng, trong mắt tức giận cùng khinh thường, càng là không che giấu chút nào. Đồng Nhạc Nhạc vừa mới đi vào dâng trà thấy vậy, trong lòng trái lại nghi hoặc. Dù sao, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy thần sắc của Huyền Lăng Thương như thế. Bọn họ rốt cuộc đang nói về ai? Tại sao Huyền Lăng Thương một bộ dáng vẻ khinh thường chán ghét? Trong lòng nghi hoặc, Đồng Nhạc Nhạc vừa cầm trong tay trà thơm nhẹ nhàng đưa tới tay Lan Lăng Thiệu Giác. Lan Lăng Thiệu Giác thấy vậy, nhẹ nhàng tiếp nhận, lại từ từ nhấm nháp một chút. Lập tức khuôn mặt tuấn tú vừa nhấc ánh mắt nhìn Đồng Nhạc Nhạc càng là lộ rõ vui vẻ. Trà tiểu nhạc tử pha, là càng ngày càng thơm đây. Nghe được lời này của Lan Lăng Thiệu Giác trên mặt Đồng Nhạc Nhạc đầu tiên là sửng sốt, lập tức khóe miệng cong lên một cái. Ha ha, vương gia quá khen, Đồng Nhạc Nhạc mở miệng cười nói, dù sao, được người khen ngợi như thế, đều sẽ làm cho lòng người sung sướng. Đang trong lúc tâm tình Đồng, Nhạc Nhạc sung sướng cũng không hề nhận thấy được ở sau lưng nàng, một đạo ánh mắt nóng rực chính lúc gắt gao nhìn nàng chằm chằm. Ngẩng đầu nhìn tiểu thái giám đứng trước giờ phút này đang mặt mày chung chím đối với nam nhân khác, khiến Huyền Lăng Thương mày kiếm đầu tiên là có hơi cao lại một cái, giữa huyết mâu động lòng người kia càng là xẹt qua một phần không vui vẻ. Tiểu nữ tử chết tiệt này, nàng thật không nhớ rõ chính mình là thân phận gì sao? Nàng đã là nữ nhân của hắn, còn dám cười với nam nhân khác. Hơn nữa, lại là ở trước mặt hắn, lá gan thật là rất lớn. Nghĩ tới đây, Huyền Lăng Thương bạc môi khẽ nhếch, đồng mâu nhìn phía Đồng Nhạc Nhạc càng là có hơi nhíu lại. Đồng Nhạc Nhạc vốn đang lúc cùng với Lan Lăng Thiệu Giác mỉm cười, đột nhiên nhận thấy một đạo ánh mắt nóng rực chính lúc gắt gao nhìn nàng chằm chằm, cảm giác được điều này, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi nhìn lại theo đạo ánh mắt nóng rực kia, đối đầu là Huyền Lăng Thương cùng một đôi mắt sâu thẳm hút hồn mà sắc bén. Chỉ thấy nam nhân đồng mâu có hơi híp trong ánh mắt nhìn nàng, sắc bén mà nóng rực. Bị hắn nhìn chăm chú như thế, Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy cả người từ đầu tới chân cứng đờ, khổ không thể tả. Lại thế nữa rồi, Huyền Lăng Thương này, gần đây không biết như thế nào, luôn trở nên trái lại. Mỗi lần nàng cùng những người khác nói chuyện, hắn luôn dùng ánh mắt như vậy nhìn chăm chú chính mình, phảng phất như phải đem cả người nàng nuốt vào bụng. Lại phảng phất dường như rất tức giận, chỉ là, nàng rốt cuộc nơi nào làm không đúng, hắn phải nói nha. Mỗi một lần đều dùng ánh mắt như vậy nhìn chăm chú chính mình, khiến Đồng Nhạc Nhạc cảm giác được chính mình giống như là một con mồi bị mãnh thú nhìn chăm chú, suy nghĩ một chút hoàn toàn choáng ngợp a, liền tại lúc trong lòng Đồng Nhạc Nhạc khóc không ra nước mắt, Lan Lăng Thiệu Giác phảng phất nhận thấy được cái gì, hắc mâu đẹp mắt kia nhẹ nhàng nhìn vào Đồng Nhạc Nhạc ở trước người. Lại nhìn thấy trên khuôn mặt nhỏ bé kia của người trước mắt tràn đầy vẻ khốn khổ, lập tức sửng sốt. Cách chương,